Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Như thường lệ, hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 55 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời mọi người cùng lắng nghe. Không dám nhận, không thể nhận được, Hứa đại nhân chính là hộ bộ thị lang, lại còn là vạn cổ đại tài, vị trí huynh trưởng này ta nào có thể nhận được. Trương Như Hội có chút sợ hãi, cảm thấy mình không xứng, nỗi sợ này không phải giả vờ, Hứa Thanh Tiêu nhìn ra được. Trường huynh, bất kể là như thế nào, thì tuổi tác của huynh cũng nhiều hơn ta 20 tuổi. Còn nữa, trên triều đình ta là hộ bộ thị lang, nhưng trong học đường thủ nhân này thì ta chẳng qua chỉ là một người đọc sách bình thường mà thôi. Công là công, tư là tư. Nếu như Trương huynh vào triều, một tiếng Hứa đại nhân kia, ngu đệ dám nhận. Nhưng huynh không phải là quan viên, một tiếng Hứa đại nhân này, ngu đệ không dám nhận. Chuyện này truyền ra ngoài, thế nào chẳng phải là ta không coi ai ra gì sao, không tôn trọng lớn nhỏ sao? Hứa Thanh Tiêu nói thì như vậy, thái độ cũng rất thành khẩn, ăn ngay nói thật thì người ta hơn 40 tuổi, mình mới 20 tuổi, gọi một tiếng huynh trưởng cũng chẳng thiệt thòi gì. Còn nữa, đây vẫn là người hâm mộ trung thành của mình, lão đại ca mà. Chuyện này... Trương Như Hội thật sự là rất sợ hãi, hôm nay ông ta đến đây là muốn làm quen với Hứa Thanh Tiêu một chút, vậy nên đã bắt cầu thông quan Vương Nho, cũng chính là bạn tốt của Hứa Thanh Tiêu. Nói thật lòng thì ông ta vô cùng hoảng hốt, sợ rằng Hứa Thanh Tiêu không gặp, bởi vì một số văn nhân vô cùng cao ngạo, vô cùng ghét hạ thư nhân như ông ta. Dù bản thân cũng là người đọc sách, nhưng có thể người ta vẫn thấy khó chịu với mình như thường. Đương nhiên nếu như dùng tiền, vẫn có thể mua được tình cảm. Thế nhưng vấn đề là, loại tình cảm này thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần một ngày kia mình không còn tiền, người ta còn có thể để ý đến mình sao? Thật không ngờ, chẳng những Hứa Thanh Tiêu gặp mình mà còn gọi mình từng tiếng huynh trưởng. Bất kể mục đích của Hứa Thanh Tiêu là gì, thì trong lòng của ông ta rất sung sướng, vừa khoái chí, vừa cảm động. Văn nhân là cái gì? Thế này mới đúng là văn nhân chứ. Nhưng nếu thật sự nhận lời, thì ông ta vẫn có chút hoảng hốt. Dù sao thì người ta cũng là hộ bộ thị lang, cộng thêm danh vọng của Hứa Thanh Tiêu nữa. Chỉ là vào lúc này, Vương Nho mở miệng. Từ đầu hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh lắng nghe bởi vì không thể chen lời vào. Cuối cùng thì bây giờ cũng có thể nói được. Ông chủ Trương, Hứa huynh là người khiêm tốn, không thích nhất chính là những kẻ làm cao, đồng thời cũng coi nhẹ danh lợi. Nếu không thì với thân phận và địa vị lúc này của Hứa huynh, ta đây cũng không với tới nổi. Vương Nho nói một câu khen ngợi Hứa Thanh Tiêu. Lời này nói ra, Trương Như Hội cũng không làm kiêu nữa. Hắn là người làm ăn nên hiểu rõ nhất là đạo lý đối nhân xử thế. Bất kể Hứa Thanh Tiêu là thật hay là giả thì ít nhất cũng đã gọi tiếng huynh trưởng này. Ông ta cũng nhận lời ngay lập tức. Nếu đã như vậy thì Trương Mỗ đành mặt dày nhận một câu huynh trưởng này. Hứa hiền đệ, Ngô huynh rất kính trọng người đọc sách và nhất là đệ. Ngày nay quan viên trong triều, trong thiên hạ nhiều bao nhiêu, Trương Mỗ từng gặp bao nhiêu quan viên, nhưng giống như Hứa hiền đệ đây thì Trương Mỗ chưa bao giờ nhìn thấy, mà bây giờ hiền đệ lại coi trọng Trương Mỗ như vậy. Hiền đệ yên tâm, Ngô huynh còn có chút gia tài, sau này cần có bất kỳ hỗ trợ nào thì Ngô huynh sẽ cố gắng hết sức. Trương Như Hội nói lời từ tận tâm can. Hứa Thanh Tiêu đã nể mặt ông ta như vậy rồi thì ông ta cũng phải cho Hứa Thanh Tiêu mặt mũi. Huynh trưởng khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười. Kết bạn với một người có tài lực đối với mình mà nói là một chuyện tốt. Không phải nói là mình muốn bòn tiền mà là cho mình một chút sức mạnh. Đương nhiên hắn cũng có thể cho Trương Như Hội chỗ tốt, sẽ không để cho Trương Như Hội chịu thiệt thòi. Hiền đệ không chê, hôm nay ta cũng không chuẩn bị hậu lễ gì, có khối ngọc bội này, chính là ngọc bội huynh trưởng mang theo bên người, tên là Linh Dương Bảo Ngọc, có thể điều dưỡng khí huyết của hiền đệ, bách bệnh bất xâm. Giữa lúc Trương Như Hội nói chuyện, vừa lấy ra ngọc bội của mình giao cho Hứa Thanh Tiêu. Ngọc bội khắc hình bản long, ánh sáng lấp lánh, chỉ nhìn vào mặt ngọc là biết vật này có giá trị không nhỏ. Huynh trưởng khách sáo quá, Vật quý giá như vậy sao Ngô Đệ dám nhận? Hứa Thành Tiêu mở miệng liên tục nói từ chối. Ấy không không không, Hiền Đệ nhận lấy đi, nếu không nhận thì Ngô huynh thật sự không nhận nổi hai chữ huynh trưởng này. Nhưng mà Trương Như Hội lại sống chết muốn đưa khối ngọc bội này cho Hứa Thành Tiêu, thậm chí là cứng rắn nhét cho hắn. Hứa Thành Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhận lấy. Dù sao không nhận chút đồ vật nào thì cũng không được. Về phần con người tố mình nhận đút lót hối lộ thì Hứa Thành Tiêu cũng không sợ. Người nói ta đút lót nhận hối lộ, vậy xin hỏi, người muốn đi đầu báo án, Hình Bộ hay là Lại Bộ? Chỉ sợ là người rút xuống Bình Bộ thì khả năng cũng đầu rơi máu chảy. Nhưng mà Bảo Ngọc nằm ở trong tay, quả thật khiến huyết khí phun trào, hiệu quả rất rõ ràng. Món đồ này chính là bảo bối đó, về sau vẫn nên trả lại thôi. Hứa Thành Tiêu thầm nghĩ. Đợi sau khi Hứa Thành Tiêu nhận lấy vật này xong, mặt Trương Như Hội mới nở nụ cười. Sau đó Trương Như Hội tiếp tục mở miệng. Hiền Đệ, đây là lệnh bài của ta. Sau này tiêu xài gì ở cửa hàng Trương Thị thì cứ tính cho Ngô huynh, đừng có trả tiền. Nếu như rời khỏi kinh thành, chỉ cần đến nơi nào có tiền trang của Trương Thị thì Hiền Đệ có thể tùy ý rút tiền trong vòng 10 vạn lượng bạc. Còn nếu như muốn rút nhiều hơn thì sai người đưa tin cho ta một tiếng là được. Trương Như Hội nói như vậy xong rồi đưa lệnh bài của mình cho Hứa Thành Tiêu. Lệnh bài của ông ta có giá trị không nhỏ, có thể tiêu xài miễn phí ở tất cả các cửa hàng ở Trương Thị. Hơn nữa còn có thể tiến vào tiền trang của Trương Thị, khẩn cấp rút được 10 vạn lượng bạc. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu hơi kinh ngạc. Trương Huynh, không ngờ mối làm ăn của Huynh lại rộng như vậy, còn làm cả tiền trang sao? Hứa Thành Tiêu hơi bất ngờ vì chuyện này. Mặc dù Hứa Thành Tiêu biết Trương Như Hội có tiền, nhưng thật không ngờ còn mở cả tiền trang. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 10 vạn lượng bạc. Cái này là gia sản lớn cỡ nào chứ? Chỉ có chút thôi, chỉ có chút thôi. Trương Như Hội cười cười. Thân là người làm ăn, kiêng kỵ nhất là nói mình nhiều tiền. Như thế không phải đang nói cho người khác biết, ta đây có tiền nè, đến làm thịt ta đi sao? Thương nhân thông minh đều hiểu, phải giả nghèo. Có điều trước mặt Hứa Thành Tiêu, ông ta vẫn không nhịn được mà khoe khoang một chút, nhưng vẫn duy trì lý trí. Được đó, huynh trưởng, nói không chừng sau này có mối làm ăn lớn cho huynh. Nghe thấy hai chữ tiền trang, Hứa Thành Tiêu không khỏi nhớ đến An Quốc Sách của mình. Vốn dĩ hắn cho rằng An Quốc Sách có thể được triển khai nhanh chóng, nhưng về sau mới biết mình còn rất trẻ. Mình không biết tình huống của quốc gia là gì, chờ sau khi biết rồi mới hiểu được vì sao An Quốc Sách vẫn luôn bị đè ép. Bởi vì vốn dĩ không thích hợp, ít nhất thì với tình hình hiện tại mà nói thì không thích hợp. Làm ăn lớn sao? Lớn cỡ nào? Trương Như Hội tò mò. Để hỏi trước một câu, hiện tại tài sản của Hiền Huynh là bao nhiêu, thu được nhiều hay ít? Không cần nói quá chính xác đâu, đại khái là được. Hứa Thành Tiêu bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, khiến Trương Như Hội rơi vào im lặng, còn Hứa Thành Tiêu thì tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu như Hiền Huynh không tiện nói, thì cũng không sao. Hứa Thành Tiêu nhấp một ngụm trà. Đối với Hứa Thành Tiêu mà nói thì tự nói ra vốn liếng là một việc tương đối riêng tư. Hỏi Trương Như Hội thật ra cũng là một loại dò xét ngọn nguồn. Hắn muốn nhìn thử xem từ ngọn nguồn Trương Như Hội sẽ có thái độ gì với mình. Không nói cũng không sao, chuyện này có thể hiểu được. Còn nói ra thì chứng minh Trương Như Hội quả nhiên là thổ lộ tâm tình với mình. Ít nhất là tình nguyện thổ lộ tâm tình. Không không không, Hiền Đệ hiểu lầm rồi, Ngô huynh chỉ đang suy nghĩ thôi. Trương Như Hội giải thích một câu, một lát sau hắn đưa ra một đáp án. Thu nhập hàng năm là 1.500 vạn lượng bạc, chênh lệch trên dưới không quá 3 phần. Trương Như Hội đành giải thích, câu trả lời này không khiến cho Hứa Thành Tiêu kinh ngạc, mà Vương Nho ngồi một bên lại ngây người. 1.500 vạn lượng là khái niệm gì chứ? Hắn ta cau mày không tính nổi, đây chính là đúng là con số trên trời. Nguyên nhân Hứa Thành Tiêu khiếp sợ rất đơn giản. Từ khi chém phiên vương Đại Ngụy một đao, Hứa Thành Tiêu hiểu được một việc, rằng Đại Ngụy nghèo, nhưng thương nhân Đại Ngụy thì không tận. Vậy nên một năm thu nhập 1.500 vạn Hứa Thành Tiều không kinh ngạc. Đương nhiên, 1-2 lượng bạch ngân tương đương với 1.000 đồng của kiếp trước. Nói cách khác thì thu nhập một năm của Trương Như Hội tương đương với 15 tỷ. Như vậy, theo hình dung của kiếp trước, thì giá trị thương mại ít nhất cũng 300 tỷ. Cũng xem như là tương đối khá, đứng đầu một nhóm người đại ngụy. Cuộc làm ăn này nếu như làm được, thì tài phú của Huyền Huynh không chỉ lớn gấp 10 lần. Hứa Thành Tiêu bình tĩnh nói, nhưng lời này nói ra khiến cho hai người, Trương Như Hội và Vương Nho, sững sờ tại chỗ trong nháy mắt. Ở trong mắt Vương Nho, 1.500 vạn lượng bạc đã là con số trên trời rồi, đừng nói cả đời này của hắn mà ngay cả 100 đời cũng không kiếm được. Hiện tại Hứa Thành Tiêu nói là có thể tăng gấp 10. Đây là khái niệm gì? 1.500.000 lượng bạc? Trương Như Hội cũng bất ngờ, hiện tại ông ta đã đi đến cấp độ này thì càng hiểu đạo lý gia sản càng nhiều thì càng khó kiếm. Tiền có thể sinh tiền, điểm này không có gì phản bác. Nhưng người có nhiều tiền, gặp được nhiều người, mỗi người đều hít một hơi máu từ trên người ngươi. Mỗi người đều muốn cắn một miếng thịt trên người ngươi xuống. Mỗi người đều muốn lừa ngươi. Mà đến lúc này, mặc kệ là ngươi muốn làm gì, thì phía dưới đều có lợi cho mình, đều có ý nghĩ của mình. Muốn phát triển thì trừ khi gặp được kỳ ngộ không gì sánh kịp. Nói thật, đừng nói là gấp 10, mà xem như là tăng gấp đôi, thì đã là giá trị vô lượng đối với hắn. Gấp 10 lần? Đây là khái niệm gì? Quốc thuế một năm của đại ngụy cũng không nhiều ngân lượng như vậy, đúng không? Vậy chẳng phải sau này mình sẽ trở thành phú hào đệ nhất đại ngụy? Sau này coi như là có 3 thương hội lớn, thì mình chính là thương hội thứ 4, hơn nữa còn là thương hội đứng đầu. Điều này không phải mơ. Nhưng rất nhanh, Trương Như Hội đã tỉnh táo lại, bởi vì gấp 10, quá phóng đại. Không phải là hắn không tin Hứa Thành Tiêu, mà là không tin mình. Nhưng Hứa Thành Tiêu dám nói là lợi nhuận gấp 10, cho dù có chút phóng đại, nhưng ít nhất cũng phải gấp đôi nhỉ. Nếu thật sự có thể tăng lên gấp đôi cũng tốt. Trên cơ bản, mình đã đến gần giới hạn của đại thương hội rồi. Nói không chừng con cháu của mình có thể đưa thương hội nhà mình nâng lên đến trình độ tứ đại thương hội này. Cho nên ông ta vẫn có chút chờ mong. Dám hỏi hiền đệ, mối làm ăn này là gì? Trương Như Hội mở miệng nói, sau này hãy nói, hiện tại chưa vội. Hứa Thành Tiêu mỉm cười. Chuyện tiền trang của đại ngụy chỉ dựa vào triều đình thì nhất định là không lớn, nên nhất định phải thu nạp thêm càng nhiều thương nhân tiến vào. Đám thương nhân này rất thông minh, chuyện chuyên nghiệp sẽ giao cho người chuyên nghiệp. Không biết sẽ có bao nhiêu thương nhân kích động muốn khóc vừa gào muốn gia nhập. Dù sao thì địa vị của thương nhân cũng không cao, tương đối khác biệt, nhưng cũng không đến mức nói là quá thấp, chỉ có thể nói là trước mặt người đọc sách thì vẫn còn hèn mọn. Vậy nên Hứa Thành Tiêu có một ý tưởng. Đương nhiên là kế hoạch này tạm thời không thể nói ra được. Hắn muốn chờ khoảnh khắc đào thứ hai rơi xuống rồi nói tiếp. Nghe thấy Hứa Thành Tiêu nói như vậy, Trương Như Hội không hỏi tiếp nữa. Hứa Thành Tiêu không nói thì ông ta tin là Hứa Thành Tiêu có lý riêng. Cũng chính vào lúc này, có một giọng nói vang lên. Hứa đại nhân, Cố Thượng Thư mời ngài đi đến hộ bộ một chuyến. Là tiểu lại của hộ bộ đến mời Hứa Thành Tiêu đi hộ bộ một chuyến. Trương Như Hội nhìn thấy một màn này thì lập tức đứng dậy nói. Hiền đệ, không còn sớm nữa, Ngô Huynh cũng không làm chậm trễ nữa. Dù sao thì bây giờ đệ cũng có việc, ta đi trước đây. Trương Như Hội mở miệng. Được, Hiền Huynh đi thong thả. Mấy ngày nữa, chờ khi Thái Bình thi hội kết thúc rồi, Ngô đệ lại đi đến đảo Hoa Am tìm Huynh một chuyến. Hứa Thành Tiêu nhìn ra được, Trương Như Hội đối xử với mình chân thành 10 phần là một sức mạnh có thể lợi dụng. Đương nhiên đối phương cũng có thể lợi dụng mình để kiếm lời. Tất cả mọi người đều như vậy. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Nếu như chỉ dựa vào tình cảm tốt, thì ở đâu có chuyện tốt như vậy? Thế giới của người trưởng thành càng nói nhiều đến lợi ích. Được được được, đến lúc đó ta nhất định sẽ mở tiệc long trọng. Nghe nói như thế, Trương Như Hội lập tức mở miệng nói là sẽ mở tiệc long trọng. Đến lúc đó gặp. Vừa nhỏ huynh, đi trước. Hứa Thành Tiêu cũng không ở lại, lập tức đứng dậy đồng thời chào từ biệt với Vương Nho. Vương Nho khẽ gật đầu đi theo Trương Như Hội. mà Hứa Thanh Tiêu cũng đi theo quyển lại của hộ bộ rời đi. Rất nhanh đến hộ bộ, Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy Cố Ngôn, còn không đợi Hứa Thanh Tiêu mở miệng, Cố Ngôn đã cất tiếng. Thục nhân, bọn họ phái người đến kinh đô, hẹn ta đến ngày mai gặp mặt. Cố Ngôn lập tức nói vào điểm chính. Ngày mai gặp mặt, khi nào? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày. Bà thường hội lớn này sao lại bất ngờ đến kinh thành rồi, mà còn hẹn vào ngày mai gặp mặt nữa. Vào giờ tuất, theo bình thường mà nói, thì chúng ta phải mất nửa canh giờ, vì còn nhiều chuyện cần trao đổi. Hơn nữa họ còn chỉ đích danh, muốn người đi, nếu không thì không bàn nữa. Cố Ngôn trả lời, lời này nói ra, Hứa Thành Tiều cũng có chút hiểu ra. Bọn họ muốn ngăn cản ta đi đấu thơ sao? Hứa Thành Tiều mở miệng, có chút tò mò nói. Cố Ngôn gật đầu, ý của bọn họ chính là muốn ngăn cản ngươi đi đấu thơ. Ý của lão phu ta là ta dẫn người khác đi, người không cần đi. Trận đấu thơ ngày mai, người không thể vắng được. Cố Ngôn trả lời, Thái Bình Thi Hội rất quan trọng, chuyện bàn bạc giá này không cần Hứa Thanh Tiêu phải đi. Đi rồi thì làm thế nào, chỉ bởi vì Hứa Thanh Tiêu mà ra giá thấp sao? Chỉ là Cố Ngôn có chút tò mò, vì sao bọn họ nhất định phải ngăn cản Hứa Thanh Tiêu tham gia đấu thơ? Có phải là rất hận không? Chuyện này đã bày hết trên đài rồi. Không. Hứa Thành Tiều sẵn giọng nhìn về phía Cố Ngôn rồi nói. Cố Thượng Thư, ta đi. Bọn họ muốn gặp ta để ta không thể nào tham dự Thái Bình Thi Hội được. Mặc dù ta không biết vì sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng càng như vậy thì hạ quan càng phải gặp mặt. Hạ quan cũng muốn gặp mặt những người này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Đối phương muốn gặp mình, đây là chuyện tốt. Rõ ràng là chọn thời gian có vấn đề, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến mình. Không được, Thái Bình Thi Hội rất quan trọng. Người biết kinh đô đã xảy ra chuyện gì không? Nhân tài 10 nước đánh nhau với văn nhân đại ngụy, hai bên tức giận ngập trời. Hiện tại mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Nếu như ngươi không tham gia, một khi thua thì chỉ sợ là đại ngụy ta sẽ mất hết mặt mũi. Mặc dù hôm qua người đã dạy dỗ nho sinh của văn cung đại ngụy, nhưng lão phù vẫn không yên lòng. Chuyện này bệ hạ đã bắt đầu điều tra, nhưng cũng mặc kệ là điều tra thế nào thì Thái Bình Thi Hội vẫn phải cẩn trọng một chút. Cố Ngôn bác bỏ đề nghị của Hứa Thanh Tiêu. Đại ngụy kinh đô ồn ào lên, 10 đại tài 10 nước và văn nhân đại ngụy đánh nhau túi bụi. Mối quan hệ giữa hai bên có thể nói là nước lửa khó dung. Thường tiến tử của Hứa Thanh Tiêu đã khiến dân chúng thở phào một hơi, nhưng không thể chịu nổi đại tài 10 nước không biết xấu hổ. Nhất định phải nói Hứa Thanh Tiêu biết trước đề thi, thậm chí còn kiên định cho rằng thiên cổ danh thi này của Hứa Thanh Tiêu không phải do Hứa Thanh Tiêu tự làm, mà là mời một vị thiên địa đại nho ra tay. Bằng không thì Hứa Thanh Tiêu dựa vào đâu mà cho rằng mình nhất định có thể làm ra thiên cổ danh thi? Vì sao nhất định phải xuất hiện sau thời Trấn Quốc? Vậy nên bọn họ không phục, không phục chút nào. Chuyện này khiến bách tính đại ngụy đau răng, đối phương không biết xấu hổ thì biết làm sao, đánh thì không đánh được, mắng lại mắng chẳng xong. Bệ hạ đã hạ chỉ, không cho phép xảy ra đánh nhau, một khi xảy ra thì sẽ tước bỏ công danh. Vậy nên bất kể là văn nhân đại ngụy hay là nhân tài 10 nước, thì cũng không dám tiếp tục ầm ĩ. Hai bên dồn tất cả lửa giận vào cuộc đấu thơ ngày mai. Người nào thắng thì bên thua ngậm miệng. Nhưng rất nhanh, nhiều người biết rằng cho dù đại ngụy có thắng, thì có lẽ đại tài 10 nước cũng không phục. Bọn họ đã là thiên hạ bất bại rồi, vậy nên nhóm người chỉ hy vọng trong 3 ngày sắp tới, Hứa Thanh Tiêu viết được 3 ngày thiên cổ danh thi. Nếu thật sự như vậy, thì đại tài 10 nước có lẽ cũng không thể nói gì. Nhưng 3 ngày liên tục viết ra 3 bài thiên cổ danh thi sao? Chuyện này đừng nói là văn nhân đại ngụy, mà ngay cả dân chúng cũng không dám nghĩ đến. Vốn biết Hứa Thanh Tiêu là vạn cổ đại tài, nhưng cũng không có tự tin như vậy. Mỗi ngày viết ra một thiên cổ thi từ sao? Nếu thật sự như vậy, thì Ly Dương Cung muốn sụp đổ đến nơi, vì bị tài hoa làm cho sụp đổ. Nhưng bất kể như thế nào, thì Hứa Thanh Tiêu dự thi cũng nhất định là có thể lấy được một thứ tự tốt. bởi vì Hứa Thành Tiêu có thể sáng tạo ra kỳ tích, áp lực cho đại tài 10 nước. Vì vậy Cố Hồn không đồng ý để Hứa Thành Tiêu đi gặp mặt. Sở dĩ ông ta gọi Hứa Thành Tiêu đến là nói cho Hứa Thành Tiêu chuyện này, hỏi xem hắn nghĩ gì. Cố đại nhân, ngài yên tâm đi, ngày mai ta đi dự tiệc. Nhưng Thành Tiêu có thể cam đoan trận đấu thơ ngày mai sẽ không thua. Vẻ mặt của Hứa Thành Tiêu chân thành nói. Lời này của hắn khiến Cố Ngôn hơi nhíu mày. Vì sao lại chắc chắn như thế? Cố Ngôn cau mày không kìm được mà hỏi. Chuyện này Cố đại nhân cũng đừng hỏi. Thành Tiêu đã khi nào lừa ngài chưa? Hứa Thành Tiêu có tính toán của mình. Chỉ là nói ra cách này rồi thì sợ là Cố Ngôn càng không đồng ý. Người không tự mình đi, sao mà thắng được? Thật lòng thì Cố Ngôn có chút suy nghĩ không thông, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì Hứa Thành Tiêu đúng là không nói dối. Cố đại nhân, ngài không tin ta sao? Còn nữa, các thương hội đã chỉ đích danh ta, vậy nên Thành Tiêu đoán là chỉ cần Thành Tiêu không đi, thì bọn họ nhất định sẽ lấy chuyện này làm cớ để nói đại ngụy xem thường bọn họ. Bỏ chạy lấy người là chuyện nhỏ, đến lúc đó người ta lại chiếm lý. Hứa Thành Tiêu tiếp tục mở miệng, đồng thời kết luận rằng đám người này nhất định sẽ lấy đây là lý do để công kích hộ bộ, rêu rào khắp nơi là mình bỏ ngàn dặm xa xôi, đi đến kinh đô tình nguyện bàn bạc chút giá cả với đại ngụy. Nhưng thật không ngờ rằng là Hứa Thành Tiêu của hộ bộ, đại ngụy lại xem thường bọn họ. Vừa muốn bọn họ nói giá thấp, lại không muốn gặp bọn họ. Mặc dù bọn họ là thương nhân, nhưng cũng có cốt khí. Mấy lời này Hứa Thành Tiêu cũng đã nghĩ luôn cho bọn họ rồi. Đúng thật là như vậy. Sau khi Hứa Thành Tiêu lên tiếng thì Cố Ngôn mới sầm mặt. Bởi vì Hứa Thành Tiêu nói cũng không sai. Các thương hội kia đặc biệt căn dặn nhất định phải để Hứa Thành Tiêu đến, nếu không thì không gặp. Nghĩ đến đây Cố Ngôn mới không lên tiếng nữa. Còn Hứa Thành Tiêu lại cất giọng. Cố đại nhân, có một chuyện Thành Tiêu muốn nói. Ba thương hội lớn không hề sợ hãi mà dám báo giá trên trời, vậy thì rất có thể sau lưng đã đàm phán gì đó với nhóm người khác. Hứa Thành Tiêu hạ thấp giọng nói ra chuyện này. Chỉ là Cố Ngôn không hề kinh ngạc chút nào, chỉ gật đầu rồi sau đó nói. Lão Phù đã đoán được. Thủ nhân, người đúng là thông minh. Chỉ có đại tài hộ bộ mới có thể đoán được chuyện này. Chỉ có điều... chuyện này ngươi đừng tham dự vào, liên quan đến rất nhiều. Cố Ngôn đã sớm biết rồi, trên thực tế sau khi đối phương gửi thư đến là ông ta đã đoán được. Chỉ là ông ta không nói cho Hứa Thanh Tiêu biết, không phải là không coi Hứa Thanh Tiêu là người một nhà, mà ngược lại vì coi Hứa Thanh Tiêu là người nhà, cho nên mới không thông báo với Hứa Thanh Tiêu. Bởi theo tính cách của Hứa Thanh Tiêu, thì sau khi biết được chuyện này, không biết hắn sẽ náo loạn thế nào nữa. Ông ta hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể thuận lợi trở thành thượng thư hộ bộ, ngồi lên vị trí của chính mình, vậy nên những chuyện này để cho ông ta giải quyết. Thành Tiêu hiểu rõ. Thấy Cố Ngôn đã biết từ lâu, trong lòng Hứa Thành Tiêu không khỏi cảm thán một tiếng. Gừng càng già càng cay. Trong mắt Hứa Thành Tiêu đã hiểu ra, Cố Ngôn không mong mình rước họa vào thân, vậy nên mới không muốn báo cho mình. Giả vờ là ông không hiểu. Thật không ngờ là mình lại đoán ra được. Có điều chuyện này Hứa Thành Tiêu tạm thời sẽ không động vào. Biết thế là được. Hiểu là tốt rồi. Được rồi, những chuyện còn lại Lão Phù không muốn nói nhiều. Nếu người đã tự tin là có thể đứng đầu bảng trong Thái Bình Thi Hội, thì ngày mai đi cùng với Lão Phù đi. Chẳng qua phải nhớ, nhất định không được để thua đấu thơ. Nếu không thì thả Lão Phu để bọn chúng nhục mạ, cũng tuyệt đối không để bọn chúng chặn được ngươi. Cố Ngôn không nói nhiều, đồng ý cho Hứa Thanh Tiêu đi cùng vào ngày mai. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng nói không sai chút nào. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự không đi, thì những thương nhân kia nhất định sẽ nghĩ đây là từ chối, công kích Hứa Thanh Tiêu đủ điều, còn đặt mình vào vị thế đạo đức cao hơn. Mà Hứa Thanh Tiêu lại hiểu nhất cái này, nên đương nhiên không thể nào để cho người khác có chuyện để nói. Được, vậy Thanh Tiêu đi chuẩn bị cho trận đấu thơ ngày mai. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cáo lui. Hứa Thanh Tiêu đến cũng nhanh, mà đi cũng rất nhanh. Hắn muốn quay về giải quyết chuyện đấu thơ ngày mai. Rõ ràng ba thương hội lớn muốn ngăn cản mình, để đại tài 10 nước áp chế văn nhân đại ngụy. Nếu như mình không đi, thì bọn họ sẽ xem đây là từ chối, tạo tin đồn công kích Nhạc Nhí. Nếu như mình đi, thì cơ bản là Thái Bình Thi Hội đã thua một nửa. Tính toán rất tốt. Đáng tiếc là người mà bọn chúng đối mặt chính là một người xuyên Việt, đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Bảo Hứa Thanh Tiêu viết văn, Hứa Thanh Tiêu không thể nói là có thể viết ra, mỗi bài văn đều là văn chương tuyệt thế. Nhưng bảo mình làm thơ ấy à? Lý Ca, Đỗ Ca, Bạch Ca, tùy tiện nhặt một bài cũng đủ để treo 10 nước lên đánh. Vậy nên căn bản là Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm nhóm đại tài 10 nước này. Học đường thủ nhân, bước đi của Hứa Thanh Tiêu không chậm. Sư huynh, sư huynh! Hứa Thanh Tiêu gọi vài tiếng. Sao vậy? Trần Tinh Hà bước ra khỏi phòng ăn, bừng bát đũa, có chút tò mò. Hỏi huynh chuyện này, huynh phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Không phải ngày mai hội thơ Thái Bình đấu thơ sao? Huynh có đoán được đề không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng trực tiếp hỏi. Đoán đề? Nghe hắn nói như vậy, Trần Tinh Hà lập tức bỏ chén đũa xuống, sau đó chân thành nói. Sư đệ, chuyện này xem như đệ hỏi đúng người rồi. Mặc dù năng lực làm thơ của sư huynh không tệ, nhưng tài hoa thực sự của sư huynh chính là đoán đề. Không ngại nói cho đệ nghe, đề thi phủ đúc trước là ta nói cho lão sư nghe. Xong đó lão sư lại nói là tự ông ấy đoán được. Ta đây cũng chẳng còn cách nào. Đệ biết là học sinh không thể nào tranh với lão sư mà. Trần Tinh Hà nói vậy tràn đầy tự tin. Được, sư huynh, huynh giúp ta đoán đề 3 ngày tiếp theo đi. Có thể đoán nhiều thêm mấy đề, rồi viết lên giấy cũng được. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy. Được rồi, sư đệ chờ ta một lát, ta viết ngay. Đáy lòng Trần Tinh Hà đầy kỳ vọng, sau đó thì đi vào thư phòng của mình. Hắn ta cực kỳ vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Sư đệ của mình, cuối cùng cũng cậy nhờ mình rồi. Ngay lập tức, sau khi Trần Tinh Hà quay lại thư phòng, thì bắt đầu im lặng, viết ra từng đề bài một. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng đứng đợi ở bên ngoài. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Trần Tinh Hà đi ra, cầm một tờ giấy tuyên rồi nói. Sư đệ, 3 ngày đấu thơ cũng sẽ có đề bài, mỗi ngày một đề, ta đoán là phải cẩn thận chuẩn bị 5 đề này. Dù sao thì nói đi nói lại cũng là những cái này. Trần Tinh Hà đưa giấy tuyên cho Hứa Thanh Tiêu. 5 đề, không thêm sao? Hứa Thanh Tiêu khẽ cau mày nói, không thêm một đề. Trần Tinh Hà vô cùng tự tin nói. Nhìn thấy Trần Tinh Hà tự tin như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều mà quay người trở lại phòng. Nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu quay về ôn tập, Trần Tinh Hà rất đắc ý. Nghĩ đến việc ngày mai đấu thơ, lúc Hứa Thanh Tiêu giành được hạng nhất rồi đến cảm ơn mình thì Trần Tinh Hà càng thêm vui vẻ. Cứ như vậy, mãi cho đến đêm, Thái Bình Thi Hội lại bắt đầu một lần nữa. Nhưng cả ngày hôm nay, Hứa Thanh Tiêu không đến dự thi. Nói không đến dự thi chính là không đến dự thi. Hôm nay không phải đấu thơ mà là ra đề làm thơ như cũ. Ngay một canh giờ sau khi bắt đầu thi hội, tài hoa tràn vào, trên bầu trời vẫn là kiểu chữ màu vàng kim như cũ, là thơ trấn quốc. Nhưng bài này là do Hoa Tinh Vân sáng tác, làm thơ trấn áp để trấn áp đại tài 10 nước. Chỉ là hôm nay đại tài 10 nước không thể làm thơ, hiển nhiên là bọn họ không có ý định ra tay vào hôm nay. Phần thi ngày mai mới đúng là phần của bọn chúng. Vì vậy cả ngày nay tất cả đều bình yên vô sự. Nhưng đám người biết cuộc đấu thơ này mới đúng là phần mình. Tâm trạng mỗi người đều rất hồi hộp, cũng rất chờ mong. Giống như thế này. Mãi cho đến giờ Mùi ngày hôm sau, Hứa Thanh Tiêu bước ra khỏi phòng, trong tay cầm mấy phong thư, đẩy cửa phòng của Trần Tinh Hà ra. Học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu cầm một tệp thơ đi vào trong phòng Trần Tinh Hà. Sư đệ hả? Trần Tinh Hà đang đau đầu nghiên cứu thơ văn, hắn ta hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Thanh Tiêu có vẻ không hiểu tại sao. Sư huynh cầm tệp thơ này đi, có tổng cộng 7 bài. Thái Bình Thi Hội ngày hôm nay, chắc đệ không tham gia đâu. Nhưng mà đệ đã dựa theo đề thi huynh ra, mỗi đề làm ra một bài thơ. Nếu trúng đề thì huynh cứ dở tiếp bài thơ này ra. Huynh nhớ thật kỹ là chỉ được mở một tệp thơ thôi đấy. Mở quá nhiều không tốt đâu. Đệ làm phiền huynh quá rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nói ra mục đích hôm nay hắn tới đây. Nhưng những lời này vừa thốt ra, Trần Tinh Hà ngẩn cả người. Hả? Sư đệ không dự thi à? Thi thơ ngày hôm nay, tất cả mọi người đều đợi đệ đó, sao đệ lại không đến được? Vậy đến lúc gặp đại tài 10 nước thì biết ăn nói sao đây? Trần Tinh Hà líu cả lưỡi, chuyện quan trọng như thế, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại không đến, thế này đúng là có chút khó xử. Nguyên nhân thì tại tất cả mọi người đều đang đợi Hứa Thành Tiêu tới đó, dân chúng đại ngụy hóng dài cả cổ. Vậy không ngờ Hứa Thành Tiêu sẽ không đến, thế này không khó xử sao được. Sư huynh, đệ còn vướng chuyện lớn, liên quan đến Giang Sơn, liên quan đến Bách Tính. Cho nên đệ không đến dự thi Thái Bình Thi Hội được. Sắc mặt Hứa Thành Tiêu vô cùng chân thành, giải thích cho Trần Tinh Hà hiểu. Không nói thì thôi, nói ra cũng khiến Trần Tinh Hà rơi vào trong suy nghĩ. Có điều trong chốc lát, hắn cũng hiểu Hứa Thành Tiêu không bao giờ nói dối cả. Càng biết chắc bây giờ, Hứa Thành Tiêu đúng thật là đang làm việc vì Vương Triều Đại Ngụy. Những chuyện liên quan đến Giang Sơn, vướng đến Bách Tính, đương nhiên phải quan trọng gấp trăm ngàn lần Thái Bình Thi Hội rồi. Không đi cũng là việc hết sức bình thường. Được rồi sư đệ, vậy Thái Bình Thi Hội ngày hôm nay, ta sẽ đi thay đệ. Trần Tinh Hà gật đầu nhận lời, đồng thời ánh mắt cũng rơi xuống 7 bài thơ được niêm phong kia. Tại sao thơ này không được mở hết ra? Trần Tinh Hà tiếp tục hỏi, có chút hiếu kỳ. Đệ dùng văn bút xuân thu, che lại tài khí. Nếu như mở ra thì tài khí sẽ ùa hết ra. Chỉ sợ lúc đó sẽ rước đến tiếng vàng không tốt. Nói gọn lại thì sư huynh phải nhớ thật kỹ. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cũng không được mở hết ra. 7 bài thơ này đại diện cho 7 đề thi. Nhưng nếu không có cách nào trúng đề, thế làm phiền sư huynh quay lại Túy Mạn Lâu tìm đệ vậy. Hứa Thành Tiêu giải thích. Người của ba thương hội lớn đã chọn địa điểm gặp mặt nhau ở Túy Mãn Lâu, vừa hay đối diện với Ly Dương Cung. Được. Trần Tinh Hà gật đầu, cũng không nói gì nữa. Làm phiền huynh quá rồi. Hứa Thành Tiêu cúi đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Sư đệ khách sáo quá. Trần Tinh Hà đáp lại, sau đó cũng đứng lên, nhìn theo bóng lưng Hứa Thành Tiêu rời khỏi học đường thủ nhân. Ánh mắt hắn một lần nữa hướng đến 7 phong thư để trên bàn. Bên ngoài phong thư đều viết tên đề thơ, nhưng mà Trần Tinh Hà vẫn có chút gì đó ngờ vực. Không phải không tin vào tài nghệ thơ Phú Văn Chương của sư đệ mình, mà chính là lời nói không được mở hết ra của Hứa Thành Tiêu. Thế này chẳng phải là tự tin quá lố à? Biết sư đệ mình tài hoa tuyệt thế, nhưng đừng có quá lố như vậy có được không? Mở ra thật thì sao nào? Sư đệ ơi là sư đệ! Đệ khỏe khoảng quá, phải học được cách khiêm tốn như sư huynh ấy. Ai? Trần Tinh Hà bùi ngùi trong lòng, cho rằng sư đệ mình quá kiêu ngạo, lời nói cử chỉ vẫn còn nông nổi, bộp chộp, phải học được sự khiêm nhường như mình thì có phải tốt hơn không? Đương nhiên những cái này chỉ là Trần Tinh Hà ngẫm nghĩ, tùy ý thôi. 7 bài thơ này cứ giữ cho thật kỹ, nếu như chúng đề thật thì mở ra xem, nếu không chúng đề thì chạy đi tìm sư đệ mình một chuyến là được. Thoáng chốc, sắc trời dần tối, từ từ trôi đến giờ Dậu. Hôm nay ở Ly Dương Cung còn náo nhiệt hơn 3 ngày trước. Người tiến cung cũng không thay đổi, nhưng không ngăn nổi dân chúng xung quanh qua đây góp vui. Từ ngày đầu tiên Bách Tính ùn ùn đứng bên ngoài Ly Dương Cung, ngóng vào trong. 2 ngày sau thì cũng không có nhiều người lắm, nhưng hôm nay đã đến khâu đấu thơ, cộng thêm mấy chuyện xảy ra ở kinh đô Đại Ngụy mấy ngày qua nữa. Tranh chấp giữa văn nhân Đại Ngụy với văn nhân 10 nước đã như nước với lửa, mà Bách Tính trong kinh đô cũng không xem văn nhân 10 nước ra gì. Nói gì thì nói, cũng tại cách làm việc của đám văn nhân 10 nước bị ổi quá thôi. Thái Bình Thi Hội ngày đầu tiên, Đại Ngụy thắng, ta người hỏa 5 năm, người có mặt mũi thì ta cũng có mặt mũi, dù sao Đại Nho chính thống bắt nguồn từ Đại Ngụy. Với cả Thái Bình Thi Hội cũng là hội thi thơ của Đại Ngụy tổ chức. Ngươi đừng có mà mong Đại Ngụy thua cháy cả mặt suốt thế. Thái Bình Thi Hội ngày thứ 2. Được rồi, chúng ta có thể từ từ bàn chuyện, nói với nhau vài từ ấm lòng. Nhưng mấy người các ngươi ư, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nói đi là đi thẳng, không nể mặt chút nào. Đây chính là phép lịch sự tối thiểu mà đại tài 10 nước các ngươi tù giữ hả? Đến ngày thứ 3, các ngươi làm được thơ trấn quốc. Hòa Tình Vân nói, để y viết một bài mới. Nhưng vì Trần Chính Nho, Trần Thượng Thư đã nói, mỗi người chỉ được viết một bài, cho nên các người mới không chịu. Được rồi, chúng ta cũng đồng ý đây thôi. Này cũng chẳng sao, Hứa Thành Tiểu đến, làm thơ thiên cổ. Chuyện đã rành rành, không ngờ rằng vậy mà đám người bọn ngươi lại nói xấu Hứa Thành Tiểu trước mặt người ta. Bảo thơ này đã chuẩn bị trước, do có người làm lộ đề. Mẹ nó chứ, 10 nước nhà các ngươi, dựa vào lời này thôi, đại ngụy chúng ta muốn giành hạng nhất chính là thiên vị hả? Chính là làm lộ đề hả? Theo thuyết âm mưu này, ai đến giải oan cho chúng ta? Cho nên văn nhân cùng với dân chúng đại ngụy tức đến nổ đom đóm mắt, ghét đến sôi cả máu. Thể hiện thực lực thì các người bảo lộ đề. Mọi người ngang tài ngang sức thì các người chiếm ưu thế, các người lại nói là thiên vị. Làm thế nào các người mới nín đây? Mà hội thi thơ ngày hôm nay, tất cả đều chờ mong Hứa Thành Tiêu đứng ra, lại vung ra một bài thơ thiên cổ ra, vả mặt, vả cho mặt các người sưng vù lên. Cũng chính vì như vậy, không biết có bao nhiêu người tụ tập ở bên ngoài Ly Dương Cung, đến cả hội chùa cũng không thèm đi, thậm chí có rất nhiều trưởng quỹ tửu lầu, bao gồm cả một vài tiểu thương, người bán hàng rong cũng đến. Mọi người thà rằng không đi làm, cũng phải đến đây chứng kiến cảnh rầm rộ này. Tất nhiên nói là nói như thế thôi, nhưng trên thực tế thì mọi người vẫn sợ, sợ Hứa Thành Tiêu thua, sợ đại ngụy thua. Nếu mà đúng như thế thật, thì lần mất mặt này đúng là mất mặt quá. Thời gian từng chút một trôi qua, theo cánh cửa Ly Dương Cung từ từ mở ra, tất cả văn nhân cùng với dân chúng đều đi vào trong Ly Dương Cung. Trong ao rót vạn cân rượu, ở trong cung cũng không thiếu người đã chuẩn bị xong rượu thịt thơm ngon. Cứ như thể sợ đến lúc Hứa Thành Tiêu ngẫu hứng viết thơ, không có rượu ngon thì không hay. Thậm chí có rất nhiều bách tính đều tự mình chuẩn bị rượu, chỉ sợ Hứa Thành Tiêu nói, muốn uống rượu. Mọi người vào bàn, ca múa mừng cảnh thái bình, nhạc tấu vang lên. Mọi thứ đều lộ ra vẻ phồn vinh náo nhiệt. Văn cung đại nho xuất hiện trước, sau đó là lục bộ thượng thư lần lượt theo ra. Nhưng mà hộ bộ thượng thư Cố Ngôn vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng là viện trưởng của tứ đại thư viện đều bước lên. Mọi người vừa đi ra, đã nhìn xuống người ở dưới đài, ánh mắt của bọn họ tìm ngược tìm xuôi. Không riêng gì bọn họ, trên thực tế thì ở cái hội thi thơ này cũng không thiếu người đang ngóng ngang trông dọc. Tất cả đều đang tìm một bóng người, Hứa Thành Tiêu. Nhất là đại tài của 10 nước, bọn họ cũng không có nói chuyện, chỉ đang nhìn xem Hứa Thành Tiêu đứng ở chỗ nào. Nhưng liếc trái liếc phải cũng chẳng thấy bóng dáng Hứa Thành Tiêu đâu. Chắc thủ nhân sẽ không bị lão giả Cố Ngôn kia lôi đi đâu chứ. Đúng thế, lão giả Cố Ngôn kia vẫn chưa đến, thủ nhân cũng không thấy đâu. Đừng nói bị kéo đi bàn chuyện làm ăn chứ. Vào tầm này, Cố Thượng Thư còn lôi thủ nhân đi ư? Điền cũng vừa vừa thôi. Đúng là lầm cầm quá. Hình bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, chờ đợi đến sốt ruột, không nhịn được phải mở miệng ra nói. Đầu tiên là bọn họ phát hiện Cố Ngôn có việc, sau đó lại không thấy bóng dáng Hứa Thành Tiêu đâu. Đương nhiên dựa vào đó cho rằng Hứa Thành Tiêu bị Cố Ngôn dụ đi đâu mất rồi. Thôi, giờ đừng nói nữa, thủ nhân cũng không phải là người làm ẩu làm loạn, cứ tin vào hắn. Trần Chính Nho cất lời, bảo các vị thượng thư đừng nói thêm gì nữa, ngồi yên lặng ăn tiệc đi. Chờ ăn tiệc xong thì lại đi tìm bóng dáng Hứa Thành Tiêu, cũng không muộn. Nói thế xong, mọi người gật đầu. Mà ở giữa đám người, Mộ Nam Bình mặc dù không tìm thấy Hứa Thành Tiêu, nhưng lại thấy Trần Tinh Hà. Tức thì Mộ Nam Bình kéo muội muội Mộ Nam Ninh đi tới. Trần Huynh, Hứa Huynh đâu rồi? Mộ Nam Bình hỏi Trần Tinh Hà, trong ánh mắt đầy vẻ tò mò. Sang bên này nói. Trần Tinh Hà nhận được ánh mắt của một số người, sau đó kéo Mộ Nam Bình đi sang một bên. Hai người đồng loạt đi theo. Ngay sau đó Trần Tinh Hà mới hạ thật thấp giọng, nói. Sư đệ không tới được, đệ ấy còn có chuyện khác quan trọng hơn. Nhờ ta qua đây xử lý hội thi thơ ngày hôm nay. Trần Tinh Hà nói như thế, nhưng lời này vừa thốt ra, Mộ Nam Bình lẫn Mộ Nam Ninh đều ngỡ ngàng. Nhờ ngươi đến. Nhờ ngươi đến làm gì? Thế này không phải là càng mất mặt xấu hổ hơn sao? Mộ Nam Ninh tính tình thẳng đuôn đuột, theo bản năng buột miệng nói. Trần Tinh Hà... Trong chớp mắt, Trần Tinh Hà biến sắc, hắn nhìn về phía Mộ Nam Ninh. Ngoại hình xinh đẹp đấy, nhưng tính tình thì sao? Có người giỏi khịa người ta đến thế này ư? Cái gì gọi là mất mặt xấu hổ cơ chứ? Trần Tinh Hà ta đây, tuy không ai bằng, tuy không bằng ai, cũng là người đạt hạng 21 trong lần phủ thí đầu tiên của phủ Nam Dự. Vào tân triều của vương triều Đại Ngụy đó, có được không? Người có đạt được thứ hạng đó không? Ốc cố nội nhà ngươi. Trần huynh à, đừng tức giận mà, tiểu muội nhà ta tính thẳng. Tiểu muội từ sau không được như thế nữa. Mộ Nam Bình mắng một câu, nhưng lời này Trần Tinh Hà nghe không có lọt tai. Nói cái gì mà nói thẳng cơ chứ? Người có ý gì? Người cũng cảm thấy Trần mỗ ta qua đây là làm mất mặt sao? Trần Tinh Hà không thèm nói lời nào nữa, trên mặt hắn ta ra vẻ bình thản không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Tức quá! Thế nhưng đối phương cũng là thế tử gia Vĩnh Bình, mình ở kinh thành cũng phải làm quen được nhiều người hơn. Đừng giận nữa. Vậy thì nuốt cục nghẹn này xuống bụng đi. Sao Hứa huynh không tới được thế Trần huynh? Có chuyện lớn gì à? Đến Thái Bình thi hội cũng không tham gia được. Ta cũng vừa nghe hôm nay thôi. Đại tài 10 nước chuẩn bị rất nhiều, gần như là mang toàn lực của 10 nước ra để đấu lại Hứa Thành Tiêu. Hôm nay bọn họ túm tụ với nhau, chẳng biết là đang bàn bạc cái gì. Hơn nữa chỗ này tài khí ngập trời thế này, e rằng hôm nay ít nhất cũng phải có vài bài thơ trấn quốc. Trần huynh à, nếu Hứa huynh hôm nay không đến, sợ rằng văn đàn của Đại Ngụy gặp nguy rồi. Hay là huynh đi tìm Hứa huynh đi, nếu không lỡ đầu xảy ra chuyện không may, Đại Ngụy sẽ biến thành chuyện Tiếu Lâm để người đời cười chê mất. Mộ Nam Bình nói, giọng điệu mang theo ý năn nỉ. Không cần, sư đệ đã chuẩn bị xong hết rồi, ngươi nhìn đi. Trần Tinh Hà lấy ra 7 phong thư mà Hứa Thành Tiêu đã chuẩn bị từ trước. Thư này là gì vậy? Mộ Nam Bình có chút tò mò. Sư đệ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hôm qua đệ bảo ta ra đề, ta đã ra 5 đề. Sư đệ viết 7 bài thơ, tất cả đều ở trong này. Nếu ra chúng đề thật, mở thơ ra đối lại là xong. Trần Tinh Hà tự tin nói. Cho huynh ra đề. Nhưng mà Mộ Nam Bình trong tức thì đã bắt được trọng điểm, vẻ mặt không thể tin nổi. Dù sao thì nếu là Hứa Thành Tiêu tự mình ra đề, hắn vẫn có thể tin được. Nhưng mà đề do Trần Tinh Hà ra, đùa ta à? Trong giây lát, Mộ Nam Bình cầm phong thư, giở từng phong ra xem một chút. Đạo lý, phong nguyệt, bi, gián hữu. Ông Tổ ơi! Biết được Trần Tinh Hà ra đề, trong lòng hắn đã nguôi ngoài phần nào, nhưng đề Trần Tinh Hà ra xong thì hắn lại càng tái tê cả lòng. Xong, tiêu rồi, bây giờ tiêu tùng hết rồi. Mộ Nam Bình nghĩ lần này đúng là lạnh đến rụng cả xương. Mộ huynh, vẻ mặt huynh như vậy là có ý gì hả? Ta kính trọng huynh là Vĩnh Bình Thế Tử, nhưng thật không ngờ huynh lại sỉ nhục ta như vậy. Trần Tinh Hà tức giận, còn nói cái gì tiêu tùng? Ra để thôi, người cũng muốn nói ta hả? Trần huynh hạ hỏa, hạ hỏa, bổn Thế Tử đây cũng chỉ là có chút nóng ruột thôi mà. Ôi trời ơi! Mộ Nam Bình lập tức giải thích. Nói là như vậy thôi, nhưng hắn vẫn ủ uất lắm. Trần Tinh Hà không nói, đợi lát nữa là có thể nhìn thấy kết quả rồi, không cần phải ở chỗ này giải thích qua, giải thích lại cho người ta hiểu làm gì. Đúng thật là làm nhục người có văn hóa. Con! Cũng vào ngay lúc này, một tiếng chuông nhỏ nhẹ vang lên. Ngay lập tức, văn cung đại nho Tôn Tịnh An chậm rãi đi ra nói. Thái Bình thi hội, đấu thơ sắp mở. Lần đấu thơ này, tạm thời sẽ sửa đổi lại quy tắc thi. Đại tài 10 nước cùng văn nhân Đại Ngụy cùng nhau phái ra người đại diện, đều tự mình chọn đề. Lời của Tôn Tịnh An vang lên, lần đấu thơ này có sửa đổi lại quy tắc, mà quy tắc này chính là đưa ra 10 đề thơ để cho đại tài 10 nước chọn đề thơ cho Đại Ngụy, và Đại Ngụy cũng sẽ chọn một đề thơ đưa ra cho các ngươi. Chẳng phải là các ngươi bỏ bọn ta lộ đề hả? Bọn ta không thể chuẩn bị ngon ơ 10 bài thiên cổ danh thi suốt được, đúng không? Không phải ngươi nói như này sao? Thế thì chẳng có tí thưởng nhỏ gì hết. Quả nhiên, cái quy tắc này vừa đưa ra, đã có không ít giọng nói vang lên. Thế này thì đổ lại ta xem, ta muốn xem người đọc sách ở 10 nước sẽ phải giải thích như thế nào rồi. Chèn ép Đại Ngụy sửa lại quy tắc, thế đừng có thua. Này, còn dám bảo bọn ta lộ đề nữa, thì bọn họ chờ đến mùa quýt sang năm mới được ra khỏi kinh đô này. Một đám đã thua còn đòi ăn vạ. Tiếng xì xầm bàn tán của dân chúng vang lên. Sửa lại quy tắc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà là một loại tỏ ra yếu kém. Nhưng hết cách rồi, nếu người không chịu sửa lại quy tắc, thì dù kết quả có ra làm sao, thì đám người này chắc chắn cũng bới móc ra đủ loại lý do. Trên đời sợ nhất đám người thích ăn vạ này. Nghe thấy dân chúng xì xầm, đám đại tài mười nước mặt lạnh như tiền lại còn nở nụ cười mỉa. Nếu đúng là không hổ với lương tâm, sao lại phải sửa quy tắc? Chả phải là tự bêu xấu chính mình à? Đúng thế, đúng thế. Nếu đúng là không có thiên vị và làm lộ đề, thì sao lại phải sửa quy tắc? Nói cho cùng thì trong lòng vẫn có quỷ thôi. Nhưng mà coi vẻ bây giờ bọn họ cũng không dám làm lộ đề rồi. Cũng chưa chắc, chủ yếu là xem tên Hứa Thành Tiều kia đã. Bên đại tài mười nước vọng lại tiếng, mặc dù đại ngụy đã sửa quy tắc, nhưng bọn họ vẫn có vẻ chưa phục hẳn. Những lời này thốt ra, văn nhân đại ngụy sôi sục cả máu. Các người nói cái gì cơ? Quy tắc đã sửa rồi, các người còn đấy kêu gào cái gì nữa? Nếu các người ôm cái suy nghĩ này thì đừng có thì nữa, cút thẳng về luôn đi. Đúng đấy, cút về đi. Đám người các người đúng là không ngửi nổi. Đến lúc này rồi còn nói những lời như vậy. Văn nhân đại ngụy đúng là không nhịn nổi nữa. Lúc trước thì nói thiên vị, sau thì nói lộ đề. Giờ thì hay rồi, đã đến nước này rồi còn sửa lại quy tắc vì các ngươi. Các ngươi còn nói chúng ta làm lộ đề. Không chơi cùng các ngươi nữa. Đường kia, mời cút thẳng, đừng đến thì nữa. Từng loạt âm thanh vang lên, dân chúng văn nhân đại ngụy đều tức đến chửi xa xa. Thế này có tức chết người ta không cơ chứ? Bọn ta đã nói cái gì đâu? Các ngươi đã sồn sồn lên hết rồi. Hay câu vừa rồi như chọc trúng chỗ đau của các ngươi à? Không lộ đề ư thì không lộ đề. Có hiểu không làm thì không thẹn với lương tâm không? Đám người đại ngụy các ngươi chắc chỉ biết gào mỗi mồm thôi nhỉ? Nếu không có thật thì còn sợ người ta nghi ngờ sao? Bên đại tài mười nước cũng cất tiếng. Bọn họ không để yên đâu. Có nói mấy câu thôi. Nếu các ngươi không thẹn với lương tâm thì cần gì phải như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh bắt đầu cãi nhau inh ỏi lên, hai bên khẩu chiến. Trên yến tiệc, Tôn Tịnh An thấy cảnh như vậy, không nén được cau mày. Yên lặng! Tôn Tịnh An mở miệng, ông thân là đại nho, một câu lệnh thôi đã khống chế được khung cảnh xung quanh. Là kẻ học nho đạo, sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy? Người ta nói một hai câu, các người đã làm âm làm ĩ lên như này rồi, còn ra thể thống gì hay không? Nhất là các người, đại ngụy chúng ta là nho đạo chính tông, các người cũng là người đọc sách của đại ngụy, thế mà lại ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ hết lên, biến Thái Bình thi hội này thành cái chợ đàn bà chanh chua chửi đồng nhau hả? Mấy năm đọc sách của các người vứt hết ở chỗ nào rồi? Đọc sách như này thì chả thà đừng học cho xong. Đúng là chả ra cái thể thống gì hết. Tất cả yên lặng cho ta. Nếu ai còn ồn ào cãi cọ nữa thì tất cả cút hết ra ngoài. Đừng đứng ở đây để làm mất mặt, bôi cho chát chấu lên mặt của đại ngụy nữa. Tôn Tịnh An tức giận mắng. Câu đầu tiên là mắng tất cả mọi người, nhưng vế sau của ông ta đều hướng đến văn nhân đại ngụy để giảng dạy, cho rằng đám văn nhân này chẳng có thể thống gì hết, suốt ngày cãi nhau, giống y như mụ đàn bà trợ búa chanh chua. Ông ta làm như vậy tất nhiên đều có hai lý do. Thứ nhất, ngộ nhỡ đám người này lại bỏ đi thật thì sao? Thế thì Thái Bình thi hội tổ chức tiếp kiểu gì? Đại ngụy mất mặt thì văn cung đại ngụy của ông cũng mất mặt mà. Thứ hai, tranh cãi ầm ĩ như vậy chẳng thể hiện được phong thái nho gia của đại ngụy gì hết. Đúng là quá mất mặt. Những lời này vừa ra, văn nhân đại ngụy vẫn nhíu mày như trước. Mặc dù Hoa Tinh Vân đang đứng ở giữa đám người, cũng không kìm được phải khẽ cau mày, bởi vì Tôn Tịnh An quá đáng thật. Ông được lắm, người ta bắt nạt đến tận trên đầu bọn ta rồi, ông còn ra vẻ thế này à? Ông không giúp bọn ta thì thôi, ông còn dạy bảo bọn ta hả? Bọn họ nhìn về phía Tôn Tịnh An, nhưng không có dũng khí dám chửi thẳng vào mặt đại nho như Hứa Thành Tiêu, chỉ đánh dấu những lời này vào trong lòng. Đại nho ở thì chính là đại nho, dù thế nào đi nữa cũng là đại nho. Mấy người Trần Chính Nho cũng cau mày, cho rằng Tôn Tịnh An hơi quá quắt. Nhưng ngẫm lại thì cũng không ai nói gì thêm. Lúc này mà nếu xảy ra chuyện mười nước bỏ đi thật thì Đại Ngụy đúng là mất hết cả mặt mũi. Nhưng mà chuyện Tôn Tịnh An làm đúng thật không có tử tế gì hết, đi dạy bảo người một nhà, vậy đám người ngoại bang kia, coi như giữ gìn mặt mũi, cũng đừng làm tới mức như vậy chứ. Đại Ngụy tuy rằng suy bại, nhưng không suy đến nỗi đến chút cốt khí ấy cũng không có. Nếu Hứa Thành Tiêu ở đây thì tốt quá rồi, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ ra tay ngay. Ừ, ta cũng cảm thấy, nếu thủ nhân huynh ở đây, đám người này có dám hò hét không? Ta bỗng nhiên phát hiện, Hứa Huynh tuy rằng kiêu ngạo, ngạo mạn, nhưng hắn là người biết bênh vực kẻ yếu. Nếu như ta có quan hệ tốt với Hứa Huynh xem, Hứa Huynh chắc chắn sẽ bênh vực chúng ta. Chẳng cần nói đến bênh hay không bênh, chuyện này chúng ta có làm sai gì đâu. Nếu thủ nhân huynh ở đây, chắc sẽ giúp chúng ta xả cơn giận này ngay. Một vài người thì thầm lao xao, thanh âm rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt lan ra ngoài. Mọi người ở đây đều có chút không hài lòng. Đúng là rất ghét bị đại nho nhà mình tức giận mắng mỏ, liếc trộm sang đám đại tài mười nước kia xem, cả đám vênh mặt lên tận trời, thậm chí còn lộ ra vẻ hí hửng, đúng là một đám hèn. Cho nên mọi người đột nhiên nhớ đến, nếu Hứa Thành Tiêu ở đây, đoán chắc đám đại tài mười nước này không dám hó hé gì, thậm chí dựa theo cái tính của Hứa Thành Tiêu, đại tài mười nước này không khéo còn bị đánh thêm cho. Đáng tiếc là Hứa Thành Tiêu không ở đây. Đúng thế, Hứa Thành Tiêu đi đâu rồi, sao hắn mãi chưa đến? Đừng nói là cảm thấy ghê tởm đám đại tài mười nước này nên không đến chứ. Giờ phút này chúng văn nhân Đại Ngụy thấy hơi tò mò, song trong lòng cũng rất khổ sở. Không hiểu sao vào lúc đó bọn họ bỗng nhiên sinh ra một loại hào cảm, nói không lên lời với Hứa Thành Tiêu. Được rồi, chọn đề đi. Nhưng cũng vào lúc này, giọng Trần Chính Nho vang lên, chân mày ông hơi nhíu lại. Nghĩ Tôn Tịnh An hơi quá quát thật, nhưng cũng không thể nói thẳng mặt được, nghĩ lại cũng không có cách nào hết, chỉ đành để buổi đấu thơ diễn ra thật nhanh thôi. Đại tài mười nước, phái người ra bắt đầu chọn đề. Tôn Tịnh An cũng không tỏ vẻ gì hết, ông ta cũng nhận ra được sự bất mãn của văn nhân Đại Ngụy. Thế thì đã sao, bản thân ông ta đại diện cho văn cung Đại Ngụy, đại diện cho là vị thánh nhân thứ năm. Theo tính chất bắc cầu, bản thân ông ta đại diện cho thánh nhân. Bọn họ không vui, vậy thì đã sao? Bản thân ông ta làm sai điều gì à? Không sai gì hết. Bởi vì bản thân ông ta đang đứng trên lập trường của chính quốc gia mình, đứng trên lập trường của thánh nhân để giảng dạy. Người ta kêu gào thì cứ để người ta kêu gào. Bản thân mình cứ tranh cãi ầm ĩ với đối phương, chẳng phải khiến mình không có chút phong thái đại quốc nào ư? Còn về tình nghĩa cá nhân, bọn họ xứng sao? Thân ông ta là đại nho, cũng không dám có suy nghĩ tình cảm tư nhân, đứng ở trên lập trường của quốc gia, đứng trên lập trường của thánh nhân. Có đôi lúc bản thân mình bị hại, cũng chỉ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, huống hồ là những người này. Về phần bọn họ có dám làm náo loạn lên không? Tất nhiên không dám rồi. Bởi vì bản thân ông ta đại diện cho thánh nhân, bọn họ có dũng khí làm loạn với thánh nhân sao? Đây chính là suy nghĩ cùng sức mạnh của Tôn Tịnh An. Mà đúng lúc này, ở giữa đại tài mười nước, có người bước ra là đệ nhất tài tử Tấn Quốc, Vương Ngộ. Y chậm rãi đi lên trên bàn yến tiệc, cúi đầu về phía Tôn Tịnh An, vô cùng cung kính. Cái cúi đầu này, cố ý cúi để đám văn nhân Đại Ngụy nhìn. Vương Ngộ, ngươi chọn đề đi. Tôn Tịnh An nói vậy. Người kia cũng không chần chừ gì, nhìn thẳng vào chính giữa đề thi một thoáng, sau đó Tử Tốn nói. Vậy chọn đề Phong Nguyệt đi. Vương Ngộ nói ra đề hắn chọn, chẳng qua hắn tiếp tục nói thêm. Đúng rồi, Tôn Nho, nếu có thể, hãy thêm một yêu cầu. Đã lấy Phong Nguyệt làm đề, thì trong thơ nhất định phải có chữ Phong cùng với chữ Nguyệt, đồng thời không được đi liền nhau, phải tách riêng ra, có được không? Tất nhiên nếu Đại Ngụy không đồng ý, cũng không sao cả. Nếu như đồng ý cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự cho chúng ta. Vương Ngộ bỗng nhiên hướng về phía Tôn Tịnh An, nói như thế. Lời nói này khiến cho Đại Ngụy từ trên xuống dưới đều khó chịu. Lời này có ý gì hả? Ý của lời này không phải đang nói, sợ Đại Ngụy lộ đề sau. Cho nên mới phòng thêm một chiêu này, chơi trò gì bẩn thế. Lục Bộ Thượng Thư cùng nhau nhíu mày. đúng là không thoải mái thật. Cái tên Vương Ngộ này nhìn thì đưa ra đề nghị, nhưng sự thật là đang gián tiếp mỉa mai Đại Ngụy Lộ Đề. Đồng ý thì thành phe bị động, không đồng ý lại bị chê hèn. Nhưng theo bình thường mà nói, có chút khí phách can trường sẽ không đồng ý. Người nói cái gì cơ? Đúng là coi Đại Ngụy chúng ta không có chút khí thế gì hả? Trần Chính Nho đang định nói, nhưng lúc này Tôn Tịnh An đã lên tiếng. Được. Ông ta thản nhiên trả lời, một chữ được, đồng ý. Bởi vì không thẹn với lương tâm, cũng không sợ người gài thêm cái bẫy nào hết. Nhưng lời này vừa thốt ra, trong lòng mọi người không nhịn được cau mày. Như vậy thì tốt quá rồi, nếu thua nữa thì ta đây tâm phục khẩu phục. Tôn Nho ngài đây, đúng là có khí phách của Đại Nho. Vương Ngộ cười cười, cúi đầu về phía Tôn Tịnh An. Tôn Tịnh An không ra vẻ gì cả, mà nhìn về phía đệ tử Đại Ngụy, nói, bọn người cũng bắt đầu chọn đề đi. Lời vừa vang lên, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, đúng là không muốn đi lên chút nào cả, bởi vì đều ghét cay ghét đắng đám đại tài mười nước kia. Nhưng có rất nhiều ánh mắt đều rơi trên người Hoa Tinh Vân. Dù sao trừ Hứa Thanh Tiêu ra, hắn cũng là người tài hoa nhất trong thế hệ thanh niên Đại Ngụy này. Nhận được ánh mắt của mọi người, Hoa Tinh Vân thở ra một hơi, chuẩn bị đi lên chọn đề. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hứa Thành Tiêu, Hứa Đệ nói, nếu đến đoạn chọn đề thì cứ để văn nhân mười nước tự mình chọn đi, đỡ bảo là mình bắt nạt bọn hắn. Theo thanh âm này vang lên, ngay tức khắc ánh mắt của tất cả người ở đây đều phóng vào chính giữa, là Trần Tinh Hà. Bị đại tài mười nước cứ khích mãi cho sôi máu lên, Trần Tinh Hà cũng không nín được nữa. Vốn dĩ Hứa Thành Tiêu không nói những lời này, nhưng hôm nay hắn ta đã lấy danh nghĩa Hứa Thành Tiêu để lên tiếng. Hắn ta tin rằng Hứa Thành Tiêu cũng sẽ nói như vậy. Hứa Thành Tiêu là sư đệ của hắn à? Người kia là ai vậy? Không ngờ Hứa Thành Tiêu lại là sư đệ của hắn. Có thể trở thành sư huynh của Hứa Thành Tiêu, đương nhiên không phải kẻ đầu đường gió trợ. Các hạ, xin hỏi tại sao Hứa Thủ Nhân không tới vậy? Đúng thế, Hứa Thủ Nhân sao không tới thế? Thủ Nhân huynh đâu rồi? Kết thúc tập 55, liệu rằng Trần Tinh Hà có đoán đúng đề hay không và Hứa Thanh Tiêu có một lần nữa đứng đầu Thái Bình Thi Hội hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!